Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219. Chương 219 Ngươi về sau đều là của ta. Được không? Lần thứ hai rèn luyện trở thành tân sinh hiện tại chuyện quan trọng nhất. 10 người tiểu tổ nhân viên cũng đều toàn bộ đăng báo. Hôm nay, lại là 1 tháng 15. Ngô Thanh Thiển ở bóng đêm thâm nùng là lúc đi rừng phong. Vừa đến rừng phong, kia nói gì thế mà độc lập bạch sắc nhân ảnh đã ngồi ở chỗ cũ chờ đợi. Ngô Thanh Thiển nhảy lên đại thụ dựa gần phong thần ngồi xuống. Bệnh mỹ nhân, người mỗi lần đều rất sớm sao, phong thần mặt mày nhiễm cười khẽ. Là ngươi lần nào đến đều chậm mần đi, Ngô Thanh Thiển bĩu môi. Chỉ bầu trời minh nguyệt nói. Hiện tại vừa mới hảo là chúng ta ước định tốt giờ tí. Ta nhưng không đến trễ, phong thần bên môi chút xuống ra từ tính thanh thấu tiếng cười. Ngươi chừng nào thì đều là nhất có lý, đó là, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhướng mày. Mị cười nói, có rượu không? Lấy ra tới uống điểm mần đi, phong thần từ trong không gian lấy ra một bầu rượu cùng hai cái chén. Rượu, đổ một ly đưa cho Ngô Thanh Thiển. Này rượu thực liệt, tin tưởng ngươi sẽ thích. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận chén rượu. Một cổ mùi thơm ngào ngạt rượu hương ở chóp mũi quanh quẩn. Ánh mắt sáng lên, phẩm một ngụm mần đi, thật là rượu ngon. Ngô Thanh Thiển đem đầu dựa vào phong thần trên vai. Ngước mắt nhìn hắn mặt mày hớn hở nói. Bệnh mỹ nhân, ngươi như thế nào biết ta thích uống rượu mạnh. Phong thần chính mình đổ một ly uống một ngụm. Những năm gần đây ngươi sinh hoạt thói quen ta đều biết, hắn cúi đầu cùng Ngô Thanh Thiển doanh. Lượng đôi mắt đối diện, cười nói, hơn nữa ta nhớ rõ người nào đó hơn 2 tuổi liền bắt đầu trộm rượu trái cây uống lên. Nếu không phải thân thể suy nhược, sợ là đã sớm trộm rượu mạnh uống lên, Ngô Thanh Thiển bật cười một tiếng. Này đó phương diện ngươi nhưng thật ra nhớ rõ ràng, ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển. Duỗi tay nhéo nhéo phong thần cằm, hài hước một tiếng, bệnh mỹ nhân, ngươi cư nhiên như vậy rõ ràng ta những năm gần đây thói quen. Xem ra đối ta thực quan tâm a. Ân, ngươi những năm gần đây thói quen cùng yêu thích ta vẫn luôn đều biết, phong thần gật gật đầu cũng. Không phủ nhận, Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu liền thấy phong thần ở dưới ánh trăng khuôn mặt tuấn tú càng thêm xuất. Trần thoát tục mang theo cổ tiên khí. Thanh lãnh khí chất quấn quanh nhẹ nhẹ nhu hòa, như họa mặt mày nhiệm ý cười, đẹp cực kỳ, cũng liêu nhân cực kỳ, hận không thể làm người tưởng hung hăng nắm chặt ở lòng bàn tay. Bệnh mỹ nhân, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất người, Ngô Thanh Thiển thanh triệt con ngươi ảnh ngược ra phong thần. Nhịn không được mê hoặc nói, ngươi về sau đều là của ta, được không? Phong thần thân mình giật mình, thấp giọng cười nói. Thiển Thiển, người say, Ngô Thanh Thiển đem cái ly uống rượu xong. Trừng mắt phong thần, ta mới không có say, ngay sau đó nàng nghiêng người đôi tay vòng lấy phong thần cổ. Mặt để sát vào hắn, hai người hơi thở chi gian giao triền ở bên nhau, không chịu buông tha, bệnh mỹ nhân, trả lời ta, ngươi về sau đều là của ta, được không? Phong thần mím môi, một lát sau cười sinh ra thanh tới. Kia tươi cười đem bầu trời minh nguyệt chiếu nhân tâm gian. Sấn đến phảng phất nhật nguyệt đều mất đi quang huy. Hảo, Ngô Thanh Thiển ánh mắt thâm nùng, đem vùi đầu ở phong thần cổ. Thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở trong không khí. Sung sướng đến cực điểm. Bệnh mỹ nhân, vậy nói định rồi. Phong thần ôm lấy Ngô Thanh Thiển eo. Chóp mũi ngửi trên người nàng kia cổ tự nhiên tươi mát mùi thơm của cơ thể. Bình thường thanh lãnh tâm không khỏi kiều diễm nhộn nhạo, gợi cảm tư tính thanh âm đồng dạng mang theo kiên định mê hoặc. Kia làm trao đổi, từ nay về sau, người cũng chỉ có thể là của ta, hảo. Ngô Thanh Thiển vây quanh phong thần cổ, xinh đẹp trong mắt tràn ra tràn đầy ý cười. Một cổ chưa bao giờ từng có tình cảm ở trong tim tạo nên từng trận gợn sóng. Hết chương.